ta trong mỗi một trận pháp còn bày ra 3 sát trận. 3 sát trận này mà bị kích hoạt thì thủ lĩnh cũng sẽ bị giết ngay. Ồ, thật kỳ lạ. Trung Nhạc nghe vậy thì căng thẳng vội hỏi, lại sao vậy? Tân Hỏa nhảy ra khỏi thức hải của Trung Nhạc, đi tới bờ vai của hắn, quan sát thật kỹ rồi lẩm bẩm nói, không phải 108 tòa trận pháp hay sao? Sao lại thừa ra một tòa, biến thành 109 tòa như vậy? Chẳng lẽ năm đó ta không chú ý bố trí thêm một tòa trận pháp nữa hay sao? Nghe vậy, sắc mặt Trung Nhạc có phần khó coi. Tân Hỏa, ngươi có thể đáng tin cậy một chút được hay không? Bố trí thêm một tòa trận pháp nữa hay không mà ngươi cũng không nhớ sao? Hẳn là lúc ấy ta đắc chí quá nên không cẩn thận bày ra thêm một trận pháp nữa rồi. Ngọn lửa nhỏ này mày ủ mặt trao đứng trên vai Trung Nhạc liền nói, giờ có một vấn đề lớn rồi đây. Ta vốn dùng 108 tòa trận pháp không gian tạo nên tòa phong cấm này là để lại một đường sống à? Giờ có thêm một tòa trận pháp này, đường sống ấy coi như hỏng rồi. Trung Nhạc nhíu mày, nói cách khác đây là một tòa tử trận sao? Sau khi vào rồi chắc chắn phải chết sao? Ngọn lửa nhỏ gật đầu. Trung Nhạc hít sâu một hơi rồi hỏi, vậy còn cách nào đi qua hay không? Thì chỉ có phá trận, phá đi tòa phong cấm này. Tân Hỏa ngẫm nghĩ đáp, phá trận không khó, nhưng phá trận xong thì tất cả phong cấm nơi này sẽ bị sụp đổ. Ta bày ra 9 tầng phong ấn là các tầng chồng chất lên nhau, cũng như nhà lầu vậy. Nếu dỡ từ trên xuống thì mỗi một tầng đều khó phá, cần phải phá từng tầng một. Nếu là phá từ dưới lên thì chỉ cần phá tầng cuối cùng thôi, lầu sẽ sụp. Các đại cường giả yêu tộc tới đây xông tới tầng thứ 8, thế nhưng bọn họ không hề phá phong cấm mà chỉ mở một con đường an toàn xuyên qua nơi đây. Còn biện pháp của Tân Hỏa là phá hoàn toàn 9 tầng phong cấm. Trung Nhạc suy tư nói, nếu tất cả phong cấm đều bị phá, chẳng phải đám cường giả ở đây cũng có thể tiến vào truyền tống hay sao? Tân Hỏa lắc đầu, muốn truyền tống thì phải tiêu hao nguồn năng lượng cực kỳ lớn, hỏa lực trong núi lửa sẽ bị rút sạch, nham thạch ngàn dặm trong lòng đất sẽ nguội lạnh. Cho dù không phá 9 tầng phong cấm, ngay khi người bước vào truyền tống trận thì năng lượng trong núi lửa sẽ bị hút khô thôi, phong cấm cũng mất đi tác dụng. Trung Nhạc gật đầu hỏi, vậy phải phá như thế nào? Đơn giản, ngươi làm theo lời ta đi. Tân Hỏa nói, ở sau thác nham thạch này có giấu một bình ngọc, ngươi lấy bình ngọc ra. Trung Nhạc tiến lên, dùng tinh thần lực hóa thành long chảo, thò vào sau dòng thác nham thạch, tìm kiếm một lúc lâu, quả nhiên lấy ra được một chiếc bình ngọc. Bình này cao hơn trượng, không biết là do loại ngọc nào làm nên. Trên có vẽ hoa văn lưu tinh. Trung Nhạc vừa lấy nó ra, còn chưa kịp ngắm thì choang một tiếng, bình ngọc vỡ nát, rơi đầy trên nền đất. Bình ngọc này chính là bảo vật của thần. Tiếc rằng chịu tái sự hoạt động của trận pháp không biết bao nhiêu vạn năm, nên lúc ngươi vừa lấy ra, nó liền vỡ nát đi. Tân Hỏa cười nói, phong cấm tầng thứ 9 sẽ tự động hỏng. Thiếu niên thần tộc Phục Hy, hãy chuẩn bị nhảy vào truyền tống đại trận, ngươi sắp được lên cung trăng rồi. Trung Nhạc ngẩn ra thất thanh nói, sao, bình ngọc này chính là mắt trận ư? Ngươi để mắt trận ngay sau thác nham thạch kia sao? Chẳng lẽ ngươi không sợ người ta dễ dàng phá được phong cấm thứ 9 sao? Hắn còn chưa nói xong thì 109 tòa không gian trận pháp ầm ầm sụp đổ. Không gian phía trước Trung Nhạc méo mó như lốc xoáy, từng cái biến mất. Mắt trận của phong cấm tầng thứ 9 cũng chính là mắt trận của tất cả phong cấm. Có ai ngờ ta sẽ để mắt trận ở sau thác nước nham thạch kia đâu. Tân Hỏa đắc chí vô cùng, mặc kệ đám cường giả kia có xông được tới đây hay không thì cũng đều nhào vào trong phong cấm tầng 9, chứ nào có nghĩ rằng mắt trận phá phong cấm lại ở ngay bên cạnh. Trung Nhạc phóng xuống dưới, tiếng ầm ầm không ngừng vang lên trên đỉnh đầu. Phong cấm tầng thứ 8 bắt đầu sụp xuống, núi lửa càng lúc càng hoạt động mạnh, không khí vốn trong lành lập tức trở nên vô cùng nóng. Phong cấm này vốn rút đi năng lượng của núi lửa để duy trì sự vận chuyển của phong cấm, mà lúc này phong cấm bắt đầu tan rã nên năng lượng của núi lửa đã được tích tụ lại. Đám cường giả yêu tộc vốn đang xem trận chiến trong phong cấm tầng 8 bỗng cảm thấy đất rung núi chuyển, cả đám đều đổi sắc mặt, mà lại thấy Viêm Long

Yêu tộc ta mất bao nhiêu năm, khiến bao nhiêu cường giả chết đi, không ngờ, không ngờ lại là công dã tràng, công dã tràng. Lưu Hoàng đạo chủ và Cẩm Tú đạo chủ cũng mặt mày sa sầm, tay chân run rẩy, dường như chẳng biết làm sao, bởi bọn họ không ngờ rằng chuyện này sẽ xảy ra. Vì kho báu này, yêu tộc đã tiêu tốn bao nhiêu thời gian, vô số nhân vật hùng mạnh dùng cả đời, thậm chí cả tính mạng đều chỉ vì tòa kho báu này. Ấy vậy mà, không ngờ kho báu ấy lại tự mình bay đi. Một luồng không khí buồn bã lan tràn ra khắp trong yêu tộc. Không ai ngờ tình hình này lại xuất hiện. Công sức của vô số đời yêu tộc đã biến thành công dã tràng. Hình như ta vừa nhìn thấy một bóng người nhảy vào trong trận cự thạch kia. Cẩm Tú đạo chủ Tú Thiên Thần híp mắt lại nói: thương thế của ta quả nhiên đã quá nặng rồi, ảo giác liên hồi, phải mau mau chữa thương thôi. Bỗng có một cường giả kêu lên: không xong rồi, bốn cái tên kiếm môn kia đã phong tỏa miệng núi lửa rồi. Xông ra, mau xông ra. Đám cường giả yêu tộc hóa bi phẫn làm sức mạnh, giận dữ hét lên. Vào lúc này, trên mặt trăng, Trung Nhạc đầu óc hỗn loạn, một lúc lâu sau mới tỉnh ngộ, thất thanh la lên: sao, ngươi bảo cái gì? Mặt trăng bị người ta đánh cắp sao? Ai có thể đánh cắp được mặt trăng đây? Tân Hỏa nhảy khỏi bờ vai Trung Nhạc, lơ lửng giữa không trung, bay tới bay lui, vô cùng bực bội. Không phải là trộm đi hết à, mà là trộm đi thứ quan trọng nhất của mặt trăng thôi, đó chính là Nguyệt Thạch. Nguyệt Linh sinh ra bên trong Nguyệt Thạch, mà kẻ kia đã trộm đi cả Nguyệt Thạch và Nguyệt Linh của mặt trăng đi rồi. Sao? Nói như vậy nghĩa là giờ mặt trăng chỉ còn cái vỏ, bên trong trống không sao? Trung Nhạc chỉ cảm thấy khó có thể tin nổi. Hắn rót tinh thần lực ra, chui vào trong tầng nham thạch trong lòng đất. Tinh thần lực vô hình vô chất, không bị cản trở, chui sâu vào trong lòng mặt trăng. Không biết bao lâu sau, Trung Nhạc cảm thấy tinh thần lực của mình khó có thể đi tiếp được. Thì đột nhiên tinh thần lực đâm vào trong không khí, tới một không gian trống rỗng, không có thứ gì cả. Mặt trăng thật sự trống rỗng, chỉ còn lại một tầng vỏ ngoài tạo nên từ nham thạch và đất đá. Trung Nhạc thật sự không thể tin nổi, mặt trăng như vậy mà chỉ còn lại tầng sắc ngoài mỏng manh, Nguyệt Thạch bên trong đã không cánh mà bay. Mặt trăng to lớn chừng nào Trung Nhạc không biết. Trước đây hắn cho rằng mặt trăng chỉ to bằng một cái đĩa, mà từ khi tu luyện, nhất là lúc tu luyện Hỏa Kỳ Cung tại Hoàng Quan Tường Đồ, tinh thần lực của hắn sâu sắc, thị lực cũng mạnh mẽ hơn, có thể nhìn được càng nhiều thứ nhỏ bé hơn. Khi ấy hắn mới biết rằng mặt trăng lớn hơn tưởng tượng của mình rất nhiều. Truyền tống tới đây rồi, hắn phát hiện diện tích của mặt trăng đã vượt qua những gì hắn tưởng. Ấy vậy mà một mặt trăng lớn như vậy lại bị người ta ăn cắp đi nội hạch. Ai có bản lĩnh này đây? Ai có thủ đoạn vô thanh vô tức trộm nội hạch của mặt trăng, trong khi vô số người đang ngẩng đầu nhìn lên nó đây? Mà trong vô số ngày đêm này, không có lấy một người phát hiện ra chuyện mặt trăng chỉ còn vỏ. Ai đã làm chuyện này? Ai đã làm chuyện này? Mà vào lúc này, hắn cảm nhận được một luồng khí tức vô cùng thần thánh được giấu trong mặt trăng. Khí tức ấy hùng mạnh như thế, làm cho trong lòng mặt trăng như cất giấu một mặt trời nhỏ bé, kim quang vạn đạo, làm tinh thần lực của hắn thoáng cái liền tan rã. Trung Nhạc cả kinh, vội vàng thu tinh thần lực lại. Ngay khi hắn vừa thu tinh thần lực, hắn dường như nhìn thấy một bức tượng thần đứng trong lòng mặt trăng, tỏa ra khí tức thần thánh và trang nghiêm. Bức tượng kia vô cùng khổng lồ, vừa khít với không gian trong lòng mặt trăng. Những cánh tay giang ra nâng vào mặt trăng lên, không cho mặt trăng sụp đổ. Đồ đằng đồ linh sao? Trung Nhạc cả kinh, lập tức đưa tinh thần lực về trong thức hải. Tượng thần này là một tòa đồ đằng đồ linh, giống đồ đằng mà các thị tộc, nhân tộc ở Đại Hoang cung phụng, đều là linh cả. Chỉ là đây chắc chắn không phải Nguyệt Linh, mà có kẻ đã lấy đi Nguyệt Linh rồi để linh của mình thay thế, cưu chiếm thức xào, làm cho tất cả những sinh linh trên đời khi cúng bái mặt trăng thì đều đang cúng bái kẻ đó. Tinh thần lực của Trung Nhạc vừa trở về thức hải thì thức hải lập tức chấn động. Ra là khí tức từ trên tượng thần kia theo tinh thần lực của hắn mà tới, hóa thành một bức tượng thần ở trong thức hải. Ngay lập tức, thức hải của Trung Nhạc ngập tràn trong cái khí tức thần thánh. Tinh thần lực ầm ầm sụp đổ, không gian tan rã. Khí tức thần thánh trang nghiêm truyền tới từ tượng thần phát ra, muốn ăn mòn hồn phách của hắn. Toại hoàng, tọa chiêu đường.